Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2536, áp chế 3 năm, đạo chủ đến rồi, nhiệm vụ khu vực lượng người đi rất lớn. Nơi này có một ít hỏa tộc cường giả chú ý tới đạo lăng đi tới nơi này. Có người trầm giọng nói, bá chủ nhiệm vụ là biết bao khó khăn, ta còn không tin. Đạo lăng có thể thuận lợi hoàn thành bá chủ nhiệm vụ. Chết tử tế nhất ở vùng cấm bên trong. Hừ, chúng ta hỏa tộc đã cùng mấy gia tộc lớn liên thủ. Nếu là đạo lăng đảm dám xuất hiện ở bên ngoài, tuyệt đối có thể một đòn giết chết phản tộc. Những thế lực này hận nghiến răng. Bọn họ cũng rất rõ ràng đạo chủ nhất định phải chết. Bằng không tương lai đế lộ chiến cách cục đối với hỏa tử hiên bọn họ phi thường bất lợi. Đạo lăng con mắt dò xét bốn phía, nhiệm vụ cũng có chút khó khăn phân chia, bình thường đều là phổ thông, tinh anh, vương giả, bá chủ này bốn cái giai đoạn. Hắn đã thấy vài vị khí tức khủng bố anh kiệt muốn khiêu chiến bá chủ nhiệm vụ. Bởi vì bá chủ nhiệm vụ khen thưởng quá phong phú, đạo lăng nhìn quét vài lần sau thay đổi sắc mặt, hắn phát hiện một ít phi thường đặc thù nhiệm vụ, khen thưởng một ít tiên kim, đương nhiên rất ít, muốn đúc thành một khẩu binh khí, ít nhất cũng có hoàn thành hơn 100 lần, này nhưng là một cái không nhỏ khiêu chiến, những người này tuy rằng hung hăng thổi phồng đạo lăng. Bất quá từ trong miệng bọn họ đạo lăng được một ít chuyện. Một ít người sẽ ở nhị thiên quan lưu lại dài đến hơn 1000 năm. Chính là vì sưu tập một ít vật liệu đúc thành binh khí. Đế lộ chiến nơi sâu xa quá hung hiểm. Không có siêu cường sức chiến đấu tỷ lệ tử vong quá lớn. Đây là tình huống thế nào? Đều một canh giờ. Làm sao còn không thấy vừa nãy chấp sự trở về? Phục gia trưởng lão có chút không nhẫn nại được, khởi sướng bực tức. Cửu thiên sắc mặt cũng có chút lạnh. Đạo chủ chính là đế lộ chiến bá chủ, hắn mọi cử động bị đế lộ chiến quan tâm. Hiện tại đem đạo chủ để ở chỗ này mặc kệ không hỏi, thực sự là có chút quá đáng. Nếu là việc này chuyển tới thiên quan nơi sâu xa, này không phải là cái gì việc nhỏ. Đạo chủ, ta tự mình đi qua hỏi một câu. Cửu thiên lập tức đi vào bên trong đi. Một lát sau cửu thiên sắc mặt không dễ nhìn lại đây. Phục ra những người này không phải là hảo lừa bịp. Truy hỏi lên nguyên nhân tức giận đến không nhẹ. Quá không ra gì. Đế lộ chiến làm sao có thể như vậy? Đạo chủ là thân phận cỡ nào? Chờ thời gian dài như vậy lại vẫn phải đợi. Thực sự là quá trò đùa. Đúng đấy, vị trưởng lão này là không phải cố ý. Đạo chủ đi tới nơi này hắn liền đi ra ngoài uống trà. Trọn vẹn không đem đạo chủ để ở trong mắt, trong này sẽ có hay không có những nguyên do khác. Đạo chủ nhưng là đế lộ chiến người thứ nhất bá chủ. Lường trước bọn họ không dám như thế hành sự. Những người này nghị luận sôi nổi. Cố nhiên nguyên cư dân địa vị rất cao, nhưng là đạo chủ chính là bá chủ. Thậm chí cửu thiên đều hỏi dò đạo lăng, phải chăng đắc tội quá đế lộ chiến trường lão? Ở đế lộ chiến trường lão quyền uy quá to lớn. Bất quá trên căn bản không có trưởng lão làm việc thiên tư gian lận. Bởi vì nơi này cùng ngoại giới căn bản không có một chút nào liên lụy. Chờ đi, đạo lăng nắm đấm hơi nắm chặt. Cảm giác có gì đó không đúng. Chuyện này bị hữu tâm nhân chú ý tới. Truyền ra một ít lời đồn đãi chuyện nhảm. Cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Phụ trách quản lý nhiệm vụ khu vực trưởng lão, nhưng là một vị ghê gớm cường giả. Đạo lăng mới đến, hẳn là sẽ không đắc tội hắn. Quá không ra gì, đều một ngày đi qua, đạo chủ đều đứng ở chỗ này nhanh một ngày. Làm sao liền cái nói đều không có, một đám người đều nổi nóng đòi mạng. Để bốn phía đi đầy nhiệm vụ chấp sự đều cau mày. Bất quá bọn hắn cũng không dám hỏi đến. Này đều là chuyện của cấp trên. Ầm ĩ cái gì thế? Như vậy trang nghiêm nghiêm túc địa phương, làm sao tùm la tùm lum? Này còn thể thống gì? Đột nhiên, một cái bóng đi tới. Hơi thở của hắn cực kỳ mạnh mẽ, như là một tòa vũ trụ hỏa lò đang thiêu đốt. Uy thế toàn trường, người xung quanh hô hấp trầm trọng. Bọn họ cảm giác được nghẹt thở. Sức chiến đấu của người này tuyệt đối cực kỳ mạnh mẽ. Một vị thần thái lạnh lùng ông lão, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét hướng về phục gia những người này vị trí khu vực. Bọn họ câm như hến, không dám mở miệng. Đồng trưởng lão, đạo chủ đến đây tiếp thu nhiệm vụ. Cửu Thiên chắp tay nói, còn nhìn trưởng lão tuyên bố nhiệm vụ. Đạo chủ, đồng trưởng lão lười biếng đi tới. Con mắt liếc nhìn một chút đạo lăng, ngữ khí ôn hòa nói, ta nghe nói qua, ngươi chính là đạo chủ, gặp qua đồng trưởng lão. Đạo lăng chắp tay. Cái này đồng trưởng lão, nên cùng tế luyện phiên thiên ấn cường giả chênh lệch không lớn. Người trẻ tuổi thật sự có tài mà, nhanh như vậy liền sắc phong đạo chủ. Rất tốt, đồng trưởng lão nụ cười phi thường ôn hòa. Dò xét vài lần đạo lăng, hơi mỉm cười nói, tiền đồ không thể đo lường, đồng trưởng lão quá khen. Vạn bối chỉ là may mắn, đạo lăng khách nói một câu. May mắn, đồng trưởng lão lắc đầu nói, nếu là may mắn lời nói, các đời bá chủ cũng sẽ không như vậy khan hiếm. Nghe nói đạo chủ ngươi tổn thương bản nguyên, không biết thương thế xong chưa? Phục gia trưởng lão bọn họ đều vểnh tai lên. Đối với chuyện này, bọn họ cũng vạn phần muốn biết được. Đối với chuyện này bọn họ cũng không tốt truy hỏi. Đạo lăng khẽ cau mày, nói rằng, việc này không làm phiền trưởng lão quan tâm. Vạn bối là tới đón nhận nhiệm vụ. Không biết có cái nào nhiệm vụ có thể chọn. Người trẻ tuổi vẫn là nôn nóng rồi điểm. Ta thân là đế lộ chiến tiền bối, quan tâm ngươi vẫn là chuyện đương nhiên sao? Đồng trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, lớn mật nói ra không sao cả. Phục gia trưởng lão đều là nhân tinh, mơ hồ cảm giác cái này đồng trưởng lão hình như tại làm khó dễ đạo lăng. Một khẩu một người trẻ tuổi, đạo chủ là cỡ nào cường giả? Ngoại giới tôn chủ nhìn thấy hắn, cái giá cũng sẽ không bãi như thế cao. Đồng trưởng lão muốn nói cái gì? Lẽ nào phụ trách phân phát nhiệm vụ cũng không phải ngươi? Đạo lăng lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi, ta thân là đế lộ chiến trưởng lão, ngươi liền như thế cho lời ta nói? Đồng trưởng lão thần thái không thích, nói rằng, ta xem thương thế của ngươi vẫn không có dưỡng cho tốt, chẳng bằng quá mấy năm đang tiếp thu nhiệm vụ, bản tôn có thể là phi thường chăm sóc các ngươi những này tiềm năng rất lớn người trẻ tuổi. Vạn nhất các ngươi chết ở nhiệm vụ địa, nhưng chính là ta sai lầm mà đi, làm sao? Đồng trưởng lão không muốn giao cho ta nhiệm vụ. Đạo lăng đáy mắt tránh ra một đạn ánh sáng lạnh. Ta đã nói rồi, ngươi hiện tại có thương tích, không dễ tiếp thu nhiệm vụ. Đồng trưởng lão thần thái có chút lạnh, quay đầu liền đi. Điều này làm cho người xung quanh trợn mắt ngoác mồm. Đây là tình huống thế nào? Coi như là Cửu Thiên đều khiếp sợ. Cái này đồng trưởng lão lá gan quá to lớn. Ai cho hắn lá gan? Thân phận của đạo chủ rất lớn. Một khi việc này bị sau mấy thiên quan đại nhân vật đắc tội, đến thời điểm cái này đồng trưởng lão tuyệt đối chịu không nổi. Lão già này có cái gì lá gan dám làm khó dễ đạo chủ? Đồng trưởng lão là thu rồi chỗ tốt gì? Muốn áp chế ta sao? Đạo Lăng lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, đồng trưởng lão thân thể có chút cương cố. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, thần thái âm lạnh nhìn chằm chằm Đạo Lăng quát lên. Còn cần lão phu ở lặp lại mấy lần, vạn bối không nghe thấy, còn muốn làm phiền đồng trưởng lão. Nói to chút, Đạo Lăng lạnh nhạt mở miệng, mặc dù nói ngươi tuổi già, nhưng là nói to chút, đối với ngươi nên không có chút khó khăn gì đi. Người xung quanh náo động, một ít chấp sự đều biến sắc, đạo chủ há có thể là tốt như vậy nhạ. Hắn chính là đồng đại vô địch giả, tuyệt không phải ai đều có thể bắt bí. Đương nhiên đồng trưởng lão cũng không phải dễ trêu. Nếu là hắn cố ý không giao cho Đạo Lăng nhiệm vụ, có lẽ điều này có thể kéo cái một năm nửa năm. Hiện nay đế lộ chiến gió nổi mây vần, rất nhiều cường giả đều ở tu luyện đột phá. Một năm nửa năm là không dài, nhưng là đối với đạo chủ trưởng thành có nhất định áp chế. Lớn mật, đồng trưởng lão giận dữ, hắn cả người khí thế quá bá tuyệt, phần phật lập tức ngang qua đi tới. Trấn Đạo Lăng thân thể rung động, bước chân đều muốn lùi về sau, người xung quanh nghẹt thở muốn chết. Cái này đồng trưởng lão nhưng là một vị tôn chủ, hắn quát lạnh đến, nhìn liền đứng cũng không vững. Ta đã nói rồi, người trẻ tuổi chớ nôn nóng, tu luyện phải từ từ đến. Ngươi nếu là chết ở nhiệm vụ địa, chính là lão phu thất trách. Đồng trưởng lão, đạo chủ là tới đón nhận nhiệm vụ, ngài đường đường tôn chủ, ai có thể chịu đựng được ngài khí thế. Cửu Thiên cũng nổi giận, bá chủ bảng danh sách mới xuất hiện, sau mấy thiên quan liền phát ra ý chỉ để Cửu Thiên tùy tùng Đạo Lăng. Nhưng là cái này đồng trưởng lão rõ ràng có ý định làm khó dễ đạo chủ, khí thế của hắn liền là vũ trụ chí tôn đều rất khó chịu đựng, huống chi đạo chủ liền chí tôn đều không phải. Đồng trưởng lão là cảm thấy vãn bối tu luyện không đến nơi đến chốn, chẳng bằng thực lực ngươi áp chế một cái. Người ta đánh một trận, trong vòng nhất chiêu nếu là ta chảm không xong ngươi, ta theo họ ngươi, ngươi cảm thấy làm sao? Đạo Lăng con mắt nhìn chằm chằm đồng trưởng lão nói rằng, hắn nói ra lời nói để người xung quanh tê cả da đầu. Đồng trưởng lão sắc mặt triệt để tái nhợt, hắn đột nhiên đạp bước đi lên, cả người khí tức khủng bố không gì sánh được, che lấp trên trời dưới đất. Hắn cao cao tại thượng sừng sững ở trong thiên địa, ngăn cách ngoại giới tất cả, lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Người trẻ tuổi hung hăng quá mức, vốn dĩ đến áp chế ngươi một năm thì thôi sự, bất quá hiện tại bản tôn cải chú ý, áp chế ngươi ba năm. Ba năm nay đế lộ chiến đệ tam thiên quan, ngươi một bước đều không đi vào được. Hiện tại đế lộ chiến cạnh tranh từng bước nóng nảy đứng dậy, đều ở tranh tướng tăng cao thực lực. Ba năm tuy rằng không dài, nhưng là thích dung những người này rất có thể sẽ oanh kích vũ trụ chí tôn địa vị. Mà Đạo Lăng không thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể ở lại đây, hoặc là hắn rời đi đế lộ chiến. Người xung quanh kinh sợ, không biết phát sinh tình huống thế nào. Đồng trưởng lão vì sao một hai lần làm khó dễ đạo chủ? Nếu là đồng trưởng lão vẫn không cho Đạo Lăng nhiệm vụ, hắn chỉ có thể ở trong thành ở lại, hoặc là hắn rời đi đế lộ chiến. Nhưng là ngoại giới cho dù tốt, cũng không sánh bằng đế lộ chiến cái này siêu cấp sân thí luyện. Đồng trưởng lão, ngươi nhất định phải áp chế ta ba năm. Đạo chủ sừng sững ở trong điện, đứng chắp tay, quay về đã đi xa đồng trưởng lão mở miệng. Lời này truyền khắp toàn bộ đại điện, gây nên bốn phía đang chấn động. Rất nhiều chấp sự tê cả da đầu, cảm giác đồng trưởng lão đúng là điên. Đạo chủ là ai? Cái này kỷ nguyên cái thứ nhất bá chủ, Đừng nói áp chế Đạo Lăng 3 năm, liền là hắn áp chế 1 tháng bị Đế Lộ Chiến đại nhân vật biết được. Đến thời điểm đủ hắn nhận, làm càn, ta nói rồi hiện tại nhiệm vụ không nhiều, cũng không có ngươi thích hợp, thực lực ngươi cũng thiếu chút nữa. Chờ ngươi tu luyện một quãng thời gian ở phân phối nhiệm vụ. Đồng trưởng lão âm khí âm u mở miệng, thiếu vu oan hãm hại lão phu. Đồng trưởng lão, có phải là phụng một ít người mệnh lệnh, hoặc là cầm một chút chỗ tốt, bên trong no túi tiền riêng, lấy quyền mưu tư. Đạo Lăng lạnh nhạt nói, không chuẩn bị nói ra mà, đường đường tôn chủ, chẳng lẽ còn lo lắng ta chém giết ngươi không thành? Hết chương.